Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, trái Magu Magu Nomi, ba canh. Các loại cầu. Xa xa trên mặt biển, 10 đầu to lớn thủy long điên cuồng gầm thét, tiếng vang rung trời, lập tức đưa tới thần đô hải cảng xứ sở có người chú ý. Đó là cái gì? Đây không phải lần trước Shinsei đại nhân nghênh chiến hải quân bản bộ phái tới 5 tên trung tướng lúc chỗ triệu hoán đi ra thủy long à? Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ Shinsei đại nhân đang cùng người nào giao chiến? Ngoặc kép, nhìn qua gào thét mà đến 10 đầu to lớn thủy long. Akainu hừ lạnh một tiếng, xem ra lần trước cái kia 10 chiếc quân hạm hẳn là hủy ở chiêu này phía dưới đi. Bất quá, chúng ta cũng không phải Onigumo bọn hắn loại trình độ kia trung tướng. Nói xong, Akainu hai tay trực tiếp biến thành cuồn cuộn nham tương, bốc lên khói đặc, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên cực nóng vô cùng. Để một bên Kizaru lập tức có chút không thoải mái lui về phía sau mấy bước. Sakazuki, không đến mức ngay từ đầu liền dùng loại trình độ này đại chiêu a. Cùng là ba đại tướng, Kizaru tự nhiên đối với Akainu đại bộ phận năng lực hiểu rất rõ. Nhìn một cái gào thét mà tới 10 đầu to lớn thủy long, Kizaru lập tức liền biết Akainu đến cùng muốn làm gì. Không cần cái này, chẳng lẽ nhìn xem hắn đem chúng ta dưới chân chiến hạm hủy đi sao? Akainu nhàn nhạt liếc qua đứng đấy nói chuyện không đau eo Kizaru. Lời còn chưa nói hết, hai tay trực tiếp cấp tốc huy động. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Akainu hai tay cuồn cuộn nham tương trong nháy mắt tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Theo hai tay của hắn vung vẩy, từng đạo gần như so với người còn muốn lớn hơn mấy lần to lớn nham tương quyền gào thét mà ra. Cực nóng vô cùng, hướng phía bạo tập mà đến 10 đầu thủy long đánh tới. Giống, 10 đầu thủy long đi song song, dương nanh múa vuốt, hướng phía gào thét mà đến từng cái nham tương cự quyền nghênh đón tiếp lấy. Kịch liệt đụng vào nhau, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cuồn cuộn nổi lên nham tương cự quyền đánh vào cái kia to lớn thủy long phía trên. Mảng lớn bọt nước văng tứ phía. Tư tư, chấm ngoặc kép, nham tương cự quyền gần như không trở ngại đồng dạng đánh vào thủy long thể nội. Không chỉ có không có bị thủy long trên người trình độ cho dội tắt, ngược lại kịch liệt bộc phát ra. Đáng sợ nhiệt độ cấp tốc bốc hơi lấy thủy long trên người trình độ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Một đạo tiếp lấy một đạo nham tương cự quyền theo Akainu hai tay huy động, không ngừng bay ra, nặng nề mà đánh vào từng đầu thủy long trên thân. Cực nóng vô cùng nham tương cự quyền cấp tốc bốc hơi lấy thủy long trên người trình độ. Hơi nước bốc lên, phụ cận mấy trăm mét bên trong trên mặt biển, vô số hơi nước tràn ngập, như là nồng vụ đồng dạng, gần như không cách nào thấy rõ trăm mét có hơn cảnh tượng. Ào ào ào. Chấm ngoặc kép, từng đầu thủy long tại cái kia kinh người nham tương cự trên quyền vỡ nát ra, biến thành nước biển, lại lần nữa trở về biển cả. Thế mà đem thủy long bốc hơi, có chút ý tứ. Mấy trăm mét bên ngoài, Shinsei nhàn nhạt nhìn xem hơi nước mịt mờ, gần như không cách nào thấy rõ chiến hạm, cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc, không có lần nữa đem thủy long ngưng tụ. Khổng tước vương, chịu chết đi. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, trong hơi nước, truyền đến một tiếng trung khí 10 phần quát lạnh âm thanh. Một đạo hồng sắc thân ảnh đang nhanh chóng đạp ở trong không khí. Dưới chân hù dọa từng tiếng bạo hưởng. Xông về Shinsei, Gepo, hải quân Rokushiki bên trong cũng không tính rất khó một thức. Làm hải quân bản bộ đại tướng, mặc dù bình thường căn bản cũng không cần sử dụng Gepo đối địch. Nhưng này không có nghĩa là Akainu sẽ không. Dù nói thế nào, làm một cái hệ Loja trái ác quỷ năng lực giả, cho dù là chướng mắt hải quân Rokushiki bên trong cái khác vài thức, Gepo loại này có thể để người ta không trung tác chiến thể kỹ, tác dụng cực lớn. Akainu còn không đến mức ánh mắt thiển cận đến coi là thân là hệ Loja trái ác quỷ năng lực giả, liền coi thường. Rất nhanh, một đạo hỏa hồng thân ảnh liền cướp đến Shinsei trước người mười mấy mét có hơn. Tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Hướng phía Shinsei cấp tốc lao đến. Chỉ gặp hắn toàn thân bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Hỏa hồng nham tương không ngừng mà bốc hơi lấy phụ cận hơi nước. Ở tại sau khi đến gần, Shinsei rõ ràng cảm giác phụ cận không khí nhiệt độ tăng lên hơn mấy chục độ không thôi. Haki vũ trang, nhìn qua vọt tới trước người, giơ lên khói đặc ứa ra nham tương cự quyền, hướng phía chính mình đánh tới Akainu. Trong điện quang hỏa thạch, Shinsei chân phải bỗng nhiên bao trùm lên Haki vũ trang, trở nên đen kịt tỏa sáng bắt đầu, khiến người ta run sợ. Bành, Shinsei chân phải như điện, như thiểm điện lướt đi, nặng nề mà đá vào Akainu quyền phải bên trên. Phía trên kia mang theo đáng sợ lực đạo lập tức để Akainu biến sắc. Ngay sau đó Akainu cả người như là lò xo đồng dạng hướng về sau bay ngược ra ngoài. Đùng, đùng, đùng, bay ngược bên trong Akainu dưới chân đạp mạnh. Liên tiếp mấy âm thanh thanh thúy khí bạo tiếng vang lên. Nương tựa theo phát động Gepo mang tới xung lực. Akainu cấp tốc ổn định thân hình. Haki vũ trang sao? Nhìn chằm chằm trước mắt một mặt lạnh lùng Shinsei. Cảm thụ được trên tay phải kia nóng bỏng cay nhức mỏi cảm giác. Akainu ánh mắt lập tức ngưng trọng xuống tới. Mặc dù Haki vũ trang có thể công kích đến hệ Loza năng lực giả thực thể. Nhưng cũng không phải trình độ gì Haki vũ trang đều có thể làm được. Từ vừa mới xuất hiện đá hắn một cước kia đến xem. Người này Haki vũ trang rõ ràng đã tiến nhập cảnh giới cực cao. Nếu không có khả năng vẻn vẹn đơn giản một cước. Liền để tay phải của hắn đau nhức thành dạng này. Giai Phang Ca, Akainu không chút nghĩ ngợi. Vừa mới khôi phục như cũ quyền phải lại lần nữa trở nên khói đặc cuồn cuộn. Hỏa hồng nham tương không ngừng bốc lên bọt. Bỗng nhiên một quyền đánh phía đến mấy mét có hơn Shinsei. Trong chớp mắt, hướng phía Shinsei đánh tới nham tương cự quyền trực tiếp tăng vọt gần mười mấy lần. Từ cái kia cuồn cuộn trong nham tương chỗ lóe ra từng sợi hắc quang đến xem. Lần này Akainu hắn cũng đồng dạng dùng tới Haki vũ trang. Cảm thụ được đập vào mặt cực nóng nhiệt độ. Shinsei thân hình lóe lên. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Đối thủ đột nhiên biến mất trước mặt. Akainu con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng kinh hãi, Akainu dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Cấp tốc ổn định thân hình. Bốn phía cảnh giác. Bạch, Shinsei như thiểm điện xuất hiện sau lưng Akainu. Nhàn nhạt nói ra, người tại hướng chỗ nào nhìn? Tại sau lưng, Akainu kinh hãi, vội vàng xoay người. Đồng thời hai tay vội vàng trở về thủ. Nhưng mà, phản ứng của hắn quá chậm. Chỉ gặp Shinsei trong nháy mắt kia bao trùm lên Haki vũ trang chân phải tại hắn còn chưa kịp trở về. Thủ trước đó, trực tiếp khắc ở trên lồng ngực của hắn. Một cỗ cường đại lực đạo trong nháy mắt từ Shinsei dưới chân bộc phát. Cường hoành lực trùng kích trong nháy mắt để Akainu cả người như là như đạn pháo. Hướng về sau bắn ngược ra ngoài. Chít chít chi chi. Chấm ngoặc kép. Chói tai vô cùng. Như là trăm ngàn con loài chim tề minh đồng dạng tiếng ồn ào vang lên. Cái gì? Tại Akainu cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Shinsei trên tay cấp tốc ngưng tụ ra vô số điên cuồng lấp lóe hồ quang điện. Một chùm lôi quang trực tiếp từ hắn trên tay bắn ra mà ra. Hướng về bay ngược bên trong hắn mãnh liệt bắn đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.